Tôi thật không có diễn. Chương 15, tiểu khu ấm áp đang được xây dựng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mồi sắp biến mất. Hai bảo an tất nhiên không muốn. Họ nhào lên định bắt đồng nghiệp cũ trở về, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng trắng trên người Khương Tiều, lại do dự không dám bước tới. Trên gương mặt cứng đờ lộ vẻ sợ hãi. Sau khi con mồi hoàn toàn biến mất, bọn họ đương nhiên không có lý do gì công kích Khương Tiều. Một bảo an lau vết máu dính lên khóe miệng sau khi gặm cánh tay, nhìn Khương Tiều nói, Khương tiểu thư, nguy hiểm đã được giải trừ. Chúng tôi rời đi trước. Nếu có yêu cầu gì thì có thể gọi cho chúng tôi. Thái độ quay ngoắt 180 độ so với ban đầu. Trước khi tiểu khu này trở thành một phó bản, họ rất lịch sự. Nhưng sau khi phó bản xuất hiện, bọn họ chỉ còn là những con quái vật khoác lên mình bộ gia phục bảo vệ. Quy tắc hạn chế bọn họ không thể trực tiếp ra tay với cư dân, thậm chí phải tuân theo các quy tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa bảo an và cư dân. Nhưng nếu muốn bọn họ tỏ ra lịch sự, vậy thì quên đi, người ngoài khu là con mồi có thể trực tiếp đuổi giết. Còn cư dân là con mồi tạm thời được nuôi dưỡng, chênh lệch thực sự không lớn. Mà hiện tại, thái độ của bảo an đối với Khương Tiều lại có chút kinh sợ. Khương Tiều gật đầu. Hai bảo an cũng không muốn ở lại lâu nữa, liền rời đi. Trương Quyên vội vàng dẫn Lý Nghiêu đi trốn. Tuy đã lấy được chứng chỉ an ninh, nhưng không có đồng phục, bọn họ vẫn không phải là nhân viên bảo vệ chính thức. Nếu bị bắt thì vẫn bị xử lý như kẻ ngoại lai. Hai bảo an liếc nhìn nơi ẩn náu của họ, lại nhìn Khương Tiều, lựa chọn rời đi, con mồi đó, rồi sẽ bị bắt. Nhưng nếu làm vị này tức giận, sau khi bảo an hoàn toàn đi mất, Trần Vân mới thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại. Lý Nghiêu và Trương Quyên trốn trong bóng tối cũng bước ra. Khương Tiều mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Hai người đều nhìn thấy. Nếu thiên phú của cô vẫn chưa bị người ngoài nhìn thấy thì may ra còn được yên ổn. Còn nếu không, cô nhất định sẽ bị người của cục quản lý xử lý. Người khác có thể không biết cắn nuốt là kỹ năng đặc biệt của sinh vật dị hóa, nhưng người của cục quản lý còn không biết sao? Ra vậy, Trương Quyên nghiêm nghị bước tới. Khương Tiều lặng lẽ từ kho hàng lấy con dao găm ra. Muốn cô chờ chết, muốn cô hy sinh, xin lỗi, cô không làm được. Tính mạng của cô không nằm trong tay bọn họ. Sau đó, Trương Quyên mỉm cười vỗ vai Khương Tiều. Sao cô không nói là cô có thiên phú thanh lọc? Có muốn cân nhắc việc gia nhập cục quản lý của chúng tôi không? Tình cờ thành đồng nghiệp của văn đội, anh ấy biết được chắc chắn sẽ rất vui. Hà, không phát hiện, Khương Tiều vội cất con dao găm đi. Tự nhiên đáp lại Trương Quyên. À, Văn Trình nói, tôi đừng nên làm tổn hại đến thanh danh của chính phủ. Để bản thân tự do vẫn tốt hơn, miễn cho trở thành tội đồ của tổ chức. Thiên phú thanh lọc chắc hẳn không có gì là lạ trong cục quản lý. Các người nhân tài nhiều. Hơn nữa, tôi mới là tân nhân thôi. Khương Tiều nói cô là tân nhân, nhưng giọng điệu không mấy khiêm tốn, thậm chí có thể nói là không hề khách sáo. Nhưng không ai nghĩ là cô nói sai. Trương Quyên ánh mắt thâm thúy. Nếu cô còn được gọi là tân nhân, thì tân nhân thật sự sẽ khóc thét mất. Khương Tiều nghĩ thầm, Trương Quyên có đang nghi ngờ gì không? Nhưng nếu đã nghi ngờ thì tại sao cô lại không nói gì? Vừa nghĩ đến đó, Trương Quyên đã nói tiếp. Thiên phú thanh lọc có thể làm ra chuyện này. Sinh vật dị hóa vì sợ hãi nên mới không dám đến gần cô. Nhưng chuyện này cũng cho thấy thiên phú của cô quả thực rất mạnh. Một sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Lẽ nào nguyên nhân quái vật bảo an kính sợ rời đi là do bọn họ hiểu lầm thiên phú của cô? Khương Tiều trầm ngâm, cô không tiếp tục giải thích. Quái vật bảo an rời đi không phải vì sợ bị thanh lọc, mà là sợ bản thân bị cắn nuốt. chỉ khi nguồn ô nhiễm cấp cao hơn cắn nuốt chúng, mới có thể giống Khương Tiêu. Cũng như việc chúng ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, đều là muốn tăng thêm sức mạnh. Khương Tiêu hấp thu được một vài ký ức sau khi cắn nuốt lực lượng của bảo an kia, nên mới biết được một chút kiến thức vô dụng này. Khương Tiêu cũng biết lý do tại sao bảo an lại bị ô nhiễm. Hắn đã nhìn thấy hoa văn kỳ lạ trong mắt của một đồng nghiệp, như thể nhìn thấy một vị thần, nhưng không biết tại sao cô lại có thể giúp bảo an khôi phục lại chút tỉnh táo. Nên hắn cho rằng Khương Tiêu là một thần khác đến tranh đoạt với vị thần đã làm ô uế mình. So ra thì, hắn cảm thấy thích Khương Tiêu hơn. Vì vậy, hắn lựa chọn chủ động hiến tế. Đối với chuyện này, suy nghĩ của Khương Tiêu là quá nhảm nhí, tại sao cô lại là thần khác, mặc dù nhiều người gọi cô là nữ thần, nhưng cô tin, cô chắc chắn không phải là sự tồn tại của ô nhiễm tinh thần. Đúng không? Quái vật này nghĩ cô là nhân vật phản diện chưa đủ, mà còn muốn cô trở thành đại vai ác. Suy nghĩ của bản thân Khương Tiêu hiển nhiên không quan trọng. Ít nhất là hai tên bảo an kia cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên, Khương Tiêu sẽ không thẳng thừng giải thích với họ rằng tôi thực sự là người tốt, không cần thiết phải như vậy. Hơn nữa, sự hiểu lầm của họ đã cung cấp cho Khương Tiêu một cách suy nghĩ mới. Đám quái vật này đều nghĩ cô là một tồn tại ở bậc cao hơn. Điều đó có nghĩa là cô bất khả chiến bại trong phó bản này. Tuyệt, tiểu nhân trong lòng Khương Tiêu vui vẻ vỗ vỗ tay. Lúc trước cô còn không thích thiên phú quá phản diện này, nhưng hiện giờ, cô đã hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại của nó. Liệu việc sử dụng thiên phú trước mặt người khác có mang lại tai họa cho cô không? Tất nhiên là không, rốt cuộc mọi người đều nghĩ đây là thanh lọc, đến người của cục quản lý còn không hề nghi ngờ thì việc gì cô phải sợ. Đúng vậy, chiêu mà Khương Tiêu sắp sử dụng chính là tam nhân thành hồ. Cô sẽ không tiếp tục giấu giếm nữa, đợi mọi người đều truyền tin này ra, thì người tin tưởng sẽ càng nhiều. Có người nghi ngờ thiên phú của cô không phải thanh lọc. Bạn nghi ngờ ánh mắt của quần chúng, hay là nghi ngờ sự chuyên nghiệp của cục quản lý, chẳng sợ có nơi nói không giống năng lực của thanh lọc. Nhưng ai quy định thiên phú mỗi người đều giống nhau chứ? Không phải bình thường đều có một số dị bản sao? Khương Tiêu nghĩ đến đây, thái độ càng thêm bình tĩnh. Lúc này, Lý Nghiêu đưa một gói bò khô tới. Ân Ngần hỏi, có muốn ăn chút gì bổ sung năng lượng không? Dùng thiên phú khá là tốn sức. Sau khi cắn nuốt lực lượng của bảo an, Khương Tiêu cảm thấy mình có chút no. Thậm chí khi nhìn thấy miếng bò khô, cô còn suýt nấc một cái, nấc cụt hay gì đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó không phải là di chứng của thiên phú thanh lọc. Khương Tiêu ít nhiều cũng nhận thức được di chứng của việc lạm dụng thiên phú. Họ sẽ rơi vào giai đoạn suy nhược do cơ thể thiếu năng lượng. Nhưng thiên phú của cô đúng như tên gọi, cắn nuốt sức mạnh của người khác, sao có thể thiếu năng lượng được? Di chứng là no quá mức mới phải. Đầu óc Khương Tiêu nhanh chóng chuyển động, muốn vì mình tìm một thiết lập nhân vật phù hợp với tình huống này nhất. Không thể để bị lộ nhanh như vậy. Cô đang tự hỏi, trạng thái suy yếu, nên diễn thế nào? Phải cảm ơn những đạo diễn đã kiên trì bám riết không tha để cô có một chút năng lực diễn xuất, làm cô đại khái có hướng đi. Ngay cả quái vật cũng chưa làm cô khó xử như vậy. Suy cho cùng, quái vật đều dựa vào giá trị tinh thần làm thước đo. Nếu giá trị tinh thần của Khương Tiêu không thay đổi thì có thể đánh lừa chúng. Còn con người thì không. Họ dựa vào sắc mặt và biểu cảm của một người để phán đoán. Này quá khó, chỉ thấy Khương Tiêu sắc mặt hồng hào, bỗng cúi đầu xoa xoa trán, vừa định nói là thấy chóng mặt. Trần Vân nhanh chóng bước tới, chặn lại màn diễn xuất đầy sơ hở này, thay cô giải thích với Lý Nghiêu. Hiện tại ăn thứ này có chút không thích hợp thì phải. cô ấy vừa chứng kiến một cảnh ghê tởm như vậy, cậu lại đưa bò khô ra, chỉ sợ cô ấy ăn không nổi mà còn nôn ra mất. Trần Vân chỉ vào phần thịt thối rữa nhuốm đầy máu còn sót lại trên mặt đất. Lý Nghiêu bừng tỉnh, ngượng ngùng nói, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Mặc dù người chơi cấp cao của cục quản lý còn chưa hoàn toàn khắc phục được nỗi sợ hãi trước đám quái vật, nhưng bọn họ đã quá hiểu bản chất của những phó bản này. Muốn sống sót thì phải chịu đựng sự ghê tởm, bổ sung năng lượng trước, nhưng hắn đã quên, tân nhân rất khó có thể thích ứng ngay được. Hắn nói, suýt nữa thì tôi cũng quên cô là tân nhân, mỗi lần nhìn thấy cô đều rất bình tĩnh. Cảm giác như mọi chuyện đều được cô nắm chắc trong tay. Kỳ lạ là từ khi tiến vào khu biệt thự, hai người chơi thâm niên đều bị Khương Tiều dẫn dắt nhịp nhàng. Thậm chí còn không phản đối chuyện này. Bình thường, bọn họ phải là người dẫn dắt tiết tấu mới đúng chứ. Thừa dịp Lý Nghiêu suy tư, Trần Vân chịu đựng buồn nôn dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất. Lý Nghiêu muốn giúp nhưng lại bị cô từ chối. Nhìn gần miếng thịt thối này, giá trị tinh thần của Trần Vân giảm xuống không ít. Nhưng cô cũng phát hiện ra một chuyện. Khi gặp thứ này lần đầu tiên, giá trị tinh thần sẽ chịu dao động lớn nhất. Con người là sinh vật có khả năng thích nghi rất cao. Mặc dù trong tương lai cô vẫn phải gặp những sinh vật ô nhiễm khác, chúng cũng sẽ có nhiều thủ đoạn khác nhau để khiêu chiến khả năng chịu đựng của bộ não. Nhưng ít nhất Trần Vân muốn làm một điều gì đó mà cô có thể làm. Ví dụ như quan sát cận cảnh máu đen cùng thịt thối. Tập thích ứng với những thứ kinh tởm này. Trước mắt cô tạm thời an toàn. Có thể dùng cách lấy độc trị độc để tăng cường sức đề kháng. Nếu bây giờ cô không làm vậy, chẳng lẽ phải chờ đến khi gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ đem mạng mình ra thí nghiệm sao? Suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết phương pháp nào có lời hơn. Lý Nghiêu nhìn Trần Vân một bên nôn khan, một bên nhìn chằm chằm vào miếng thịt thối, không khỏi giơ ngón tay cái lên, hỏi, có muốn cân nhắc gia nhập cục quản lý không? Đãi ngộ tốt, lương cao, hơn nữa nội bộ có nhiều tin tức trong phó bản, thuận tiện cho việc tổ đội. Trần Vân chỉ chính mình. Tôi là tân nhân hàng thật giá thật. Cảm ơn, cô thậm chí còn chưa thức tỉnh được thiên phú của mình. Hơn nữa cục quản lý cũng không đến mức thiếu người như vậy, đúng không? Lý Nghiêu sờ ria mép, kịch liệt nói, no, tôi mời cô, không phải vì cô của hiện tại, mà là cô của tương lai. Chỉ cần không chết trong phó bản, thì chuyện cô trưởng thành cũng không phải chuyện khó. Kỳ thực, không phải ai cũng chọn cách đối mặt với nỗi sợ để nâng cao khả năng chịu đựng. Thực sự quá ít người có thể làm được. Thời điểm có cơ hội trốn tránh, bao giờ cũng dễ dàng hơn là đối mặt. Đến lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta mới nhận ra, có lẽ mình dũng cảm hơn những gì mình tưởng. Người như Trần Vân, tốc độ trưởng thành khẳng định nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Khương Tiều nhàn nhạt nhắc nhở. Anh ngẩn ngơ, tôi đào người của tôi. Có phải hơi không khiêm tốn không? Lý Nghiêu mỉm cười, cũng không có tiếp tục dụ dỗ, mà chỉ vào di động của Trần Vân. Nói, cô biết thông tin liên lạc của tôi rồi đấy. Sau phó bản cô có thể tự mình cân nhắc một chút. Khương Tiều thấy thế, cũng không tiếp tục đề tài này, mà nói, hiện giờ, chúng ta phải nghĩ cách lấy đồng phục bảo vệ. Cô có chút tiếc nuối nhìn bộ đồng phục rách nát trong thùng rác, là của bảo an để lại sau khi bị cô cắn nuốt lực lượng. Chắc chắn sẽ có đồng phục dự phòng trong phòng bảo vệ. Hơn nữa muốn làm thủ tục để có tư cách cư trú tạm thời cũng phải đến đó. Vì vậy, đến phòng bảo vệ một chuyến là chuyện nhất định phải làm. Trương Quyên cũng nói về phát hiện của bọn họ. Tuy trước đó bọn họ bị truy đuổi thực chật vật, nhưng với tư cách là người chơi thâm niên, quan sát hoàn cảnh xung quanh là việc bắt buộc bất kể thời điểm nào. Biết càng nhiều, càng dễ sinh tồn, những phó bản yêu cầu thân phận thường ít có người chơi từ bên ngoài vào. Nếu không mọi người đều không phải là người trong phó bản. Khả năng bị diệt đoàn quá lớn, lực lượng không cân bằng. Vừa rồi chúng tôi có quan sát, trước khi phó bản khép lại không có người chơi ngoại lai nào cả. Nhưng điều tệ hơn là, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều tài liệu của một bữa tiệc gần biệt thự một. Một trong số đó còn dính máu. Điều này có nghĩa là khi phó bản này đóng lại, biệt thự một có rất nhiều người dự tiệc không có tư cách cư trú. Thời gian eo hẹp nên Trương Quyên và Lý Nghiêu không có thời gian vào trong biệt thự kiểm tra kỹ càng. Một bữa tiệc thường có nhiều người tham gia. Phó bản này lại không hề đơn giản, mà biệt thự một kia quá yên tĩnh. Không cần nói cũng biết, chỉ sợ nhiều người trong đó đều đã bị giết. Việc tiếp theo chúng ta phải làm là, thứ nhất, đến phòng bảo vệ lấy đồng phục, chính thức nhậm chức. Thứ hai, đi xung quanh hỏi thăm tình hình những hàng xóm khác. Trên tay Trương Quyên đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng. Cô ngửi một cách say mê, nói, đã đến lúc hoa của tôi nở khắp tiểu khu này rồi. Tất nhiên, đây là một cách nói phóng đại. Số lượng hoa hồng của cô có hạn, hương hoa cũng không thể tỏa khắp toàn bộ tiểu khu. Chủ yếu là do diện tích biệt thự quá lớn. Trương Quyên chỉ có thể điều tra rồi lựa chọn một số địa điểm quan trọng. Nếu thiên phú của cô trưởng thành đến mức có thể bao phủ toàn bộ tiểu khu, thì năng lực của cô cũng gần sánh ngang với phó bản có giá trị ô nhiễm 2-3 ngàn. Khương Tiểu, chúng ta phân chia công việc đi. Một người cùng tôi đến phòng bảo vệ. Bên kia chắc chắn sẽ có người túc trực. Tôi là cư dân ở đây, ít nhất có thể an toàn hơn một chút. Từ trong ký ức hấp thu được, Khương Tiểu có thể khẳng định, bảo an đeo kính râm mà cô nhìn thấy sáng nay chính là nguồn ô nhiễm của những bảo an khác. Đồng thời cũng chính là boss của phó bản này, nhất định sẽ không dễ đối phó. Nhưng Khương Tiểu không thể trực tiếp nói ra chuyện này, nếu không cũng không giải thích được chuyện mình phát hiện bằng cách nào. Không thể nói là đã nhìn thấy ký ức của bảo an được. Đúng không? Cô sẽ tìm cơ hội. Giả bộ nói tin tức này là mình vừa mới phát hiện. Bọn họ còn chưa kịp ra ngoài, chuông cửa lại chợt vang lên. Trên màn hình xuất hiện một đôi nam nữ. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho chúng tôi vào trốn nhờ với. Chúng tôi vẫn là người bình thường. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ có thể thấy đôi nam nữ trẻ tuổi quả thực là người bình thường. Cũng không có dị biến, mà sự trùng hợp này cũng khiến người ta cảm thấy rất vi diệu. Bọn họ định ra ngoài thu thập tin tức. Tin tức đã tự tới trước cửa. Khương Tiểu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định mở cửa cho hai người kia vào. Lý Nghiêu và Trương Quyên đưa mắt nhìn Khương Tiểu, dứt khoát ra ngoài xem xét tình huống của người dân khác trong tiểu khu. Mà Trần Vân cũng lên lầu lảng tránh, một đôi tình lữ không rõ lai lịch, cô cũng không tiện vạch trần. Sau khi rời khỏi biệt thự, Lý Nghiêu nhịn không được hỏi Trương Quyên. Trương Quyên, thiên phú của Khương Tiểu thật sự là thanh lọc sao? Vì sao tôi cứ cảm thấy có chút kỳ quái? Trước mặt Khương Tiểu, nếu có nghi ngờ gì thì Lý Nghiêu cũng sẽ không nói ra. Với toàn trí, khi nhìn người khác sử dụng thiên phú, hắn sẽ tự động giải mã thiên phú của người đó. Đôi khi đứng trước toàn trí, một người không có bí mật nào cả. Nhưng khi Lý Nghiêu nhìn thấy Khương Tiểu sử dụng thiên phú, hắn chỉ thấy một đống dấu chấm hỏi. Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là trình độ của Khương Tiểu cao hơn hắn quá nhiều. Hắn nhìn không ra, nhưng chuyện đó là không thể, vì hắn mới là người chơi thâm niên. Hai là loại thiên phú này quá nghịch thiên, không thuộc phạm vi hiểu biết của hắn. Nếu là thiên phú thanh lọc thì sẽ không gặp phải tình huống này. Trương Quyên sắc mặt bình tĩnh. Thiên phú là gì không quan trọng, chỉ cần có lợi cho chúng ta là được. Ai mà không có chút bí mật? Lý Nghiêu nheo mắt, vuốt ria mép, dùng ánh mắt như đèn dọi nhìn Trương Quyên. Cô biết gì rồi? Nếu không, sao cô lại tin tưởng Khương Tiểu như vậy? Tôi không tin cô ấy. Tôi tin Văn Đội. Trương Quyên dừng một chút. Anh có biết thiên phú của Văn Đội không? Tôi cũng không rõ. Chỉ nghe nói Văn Đội thức tỉnh một thiên phú rất vô dụng, nên thường không dùng. Mà anh ấy cũng không cần đến thiên phú. Chỉ dựa vào tố chất thân thể đó đã đủ treo người lên đánh rồi. Trương Quyên, tôi biết. Đúng là bình thường không dùng được, nhưng nếu dùng thì có thể nghịch thiên, bởi vì Trương Quyên có cấp bậc cao hơn, nên cô biết thiên phú của Văn Trình được gọi là vận mệnh. Khi gảy sợi dây số mệnh, bạn có thể thay đổi bắt đầu, cũng có thể thay đổi kết cục. Theo nghiên cứu nội bộ, có những thiên phú độc quyền, ví dụ như thiên phú của Văn Trình, anh đã thức tỉnh thì những người khác không thể thức tỉnh. Trừ khi Văn Trình hoàn toàn tử vong, người mà Văn Trình tin tưởng với vận mệnh, Trương Quyên không tìm được lý do nào để nghi ngờ. Lý Nghiêu lỗ tai đều vểnh lên, muốn nghe bát quái cùng bí mật. Một thiên phú giả có toàn trí như hắn, đừng nhìn vẻ nghiêm túc thường ngày nhưng thật ra lòng hiếu kỳ lại rất lớn. Trương Quyên không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Cô nói một cách nhẫn tâm. Chờ đến khi anh lên được cấp bậc cao hơn rồi nói. Trong biệt thự, Khương Tiểu mở cửa cho đôi tình lữ vào. Hai người họ không ngờ Khương Tiểu lại sống ở đây. Vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Thái độ của người thanh niên tức khắc trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Nữ thần, chúng ta đúng là có duyên. Vậy mà lại gặp nhau ở đây. Cô gái nhận ra sự thay đổi của thanh niên. Hung hăng véo cánh tay anh ta rồi thì thầm, khuôn mặt cứng đơ như vậy, vừa nhìn là biết đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, vì có chuyện tìm Khương Tiểu nên cô gái không dám nói to. Người bình thường cũng không thể nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của cô gái ở khoảng cách xa. Sau khi cắn nuốt lực lượng của Cố Minh Châu và bảo an, các giác quan của Khương Tiểu dĩ nhiên không thể so với người thường nên giọng nói của cô gái hoàn toàn lọt vào tai. Chỉ là Khương Tiểu không quan tâm chút nào. Cô là người trong giới giải trí, còn chưa nghe đủ mấy loại lời chua ngoa này hay sao? Bây giờ cô còn lười nhấc mí mắt lên nhìn bọn họ. Cô thích nhìn người khác dù không ưa cô, lại không thể làm gì cô. Chỉ có thể tự mình ghen ghét đi nói xấu sau lưng. Cô gái nói nhỏ với bạn trai. Anh không phải là anti-fan của cô ta sao? Cái gì mà nữ thần chứ? Đó là vì anh không biết bản thân cô ấy rất xinh đẹp. Đáp án hiển nhiên này khiến cô ta tức gần chết. Liền véo người thanh niên một lần nữa. Khương Tiểu không có kiên nhẫn xem màn tán tỉnh của bọn họ. Liền hỏi, các người là ai? Đến đây làm gì? Khương tiểu thư, cô cũng biết ở đây rất nguy hiểm. Những con quái vật đó thật đáng sợ. Chúng ta đều là cư dân tiểu khu. Điều nên làm lúc này là đoàn kết để chống lại chúng. Khương tiểu nói thẳng, không phải quy tắc đã nói sao? Chúng ta không thể dùng bạo lực. Chỉ cần ngoan ngoãn tuân theo quy tắc là được. Không phải, cô gái nôn nóng giải thích. Ngay cả khi cô tuân thủ quy tắc, đám quái vật đó cũng sẽ nghĩ cách khiến cô phạm lỗi. Hơn nữa nếu cô không thể loại bỏ nguồn ô nhiễm, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ hết lương thực. Tôi là người chơi thâm niên, cư dân ở biệt thự 4. Tôi sẽ không nói dối cô. Biệt thự 4, người chơi thâm niên. Đúng vậy, vì Khương Tiểu hành động như một tân nhân. Nên đôi tình lữ không chút nghi ngờ. Sau khi phó bản này xuất hiện, cô mới trở thành người chơi đúng không? Còn tôi đã sớm là người chơi. Trải qua mấy phó bản rồi. Ồ, vậy cô có thể nói cho tôi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không dám ra ngoài. Khóe miệng cô gái nở một nụ cười. Đương nhiên rồi, chỉ cần cô tin tôi. Tất nhiên Khương Tiểu sẽ không tin tưởng cô ta. Những gì cô ta nói đều xen giữa thật và giả. Rốt cuộc thì việc chiếm được lòng tin của mọi người sẽ dễ dàng hơn bằng một lời nói dối có lẫn sự thật. Nhưng vấn đề là, tiền đề chính của cô gái đã sai. Cố Minh Châu, bà chủ của biệt thự 4, giờ đã là một phần của Khương Tiêu. Những người còn lại của biệt thự có thể đã biến thành tro tàn. Kết quả là cô ta nói với cô rằng mình đến từ biệt thự 4. Vậy cô ta là Cố Minh Châu chuyển thế sao? Khương tiểu thư, cô là chủ nhân của biệt thự này sao? Ừ, trong tiểu khu này tôi có 2 tòa nhà. Một khu số 7 và một khu số 4. Khương Tiêu thong dong trả lời. Sắc mặt đôi tình lữ cứng lại. Khương tiểu thư, đừng đùa với chúng tôi. Một mình cô thì cần gì đến 2 khu biệt thự chứ? Tiền nhiều xài không hết, nên mua một khu để chơi, một khu để sinh hoạt. Mà, cô nói cô sống ở biệt thự số mấy? Khương Tiêu vui sướng nhìn sắc mặt hai người họ thay đổi. Ai, thứ lỗi cho sở thích trêu chọc người xấu của cô. Ha ha, vừa rồi chúng tôi nói đùa với cô thôi. Thật ra chúng tôi là cư dân của biệt thự số 1. Khương Tiêu nhớ đến tin tức Trương Quyên phát hiện. Biệt thự 1 vừa có tiệc. Có lẽ bọn họ là những người tham gia bữa tiệc. Nhưng rõ ràng họ không phải là chủ nhân của biệt thự 1. Lý do rất đơn giản. Đôi tình lữ này cho rằng kỹ năng diễn xuất của bọn họ rất tốt. Nhưng thật ra trong mắt Khương Tiêu, kỹ năng diễn xuất quá kém, thậm chí còn không giấu được sự ghen tị với căn biệt thự nơi Khương Tiêu ở, nhất là sau khi Khương Tiêu nói mua 2 khu biệt thự. Vẻ mặt không khỏi ganh ghét, nếu là cư dân của tiểu khu, bọn họ không cần phải ganh ghét làm gì, cho dù tài chính không bằng Khương Tiêu. Cũng sẽ không hành xử như vậy. Nếu đào sâu một chút, chắc cũng giống như Lý Sâm của biệt thự số 4 trước đây. Nghĩ cách làm quen với Khương Tiêu. Khương Tiêu buông tay ra, nói, ồ, vừa rồi tôi cũng đùa thôi. Chỉ có biệt thự 7 là của tôi. Cô nói đúng, về phần nhà một cái là đủ rồi. Khi thanh niên nghe thấy điều này, suýt thì chửi ầm lên. Đây không phải là chơi bọn họ sao? Sắc mặt của cô gái hơi trầm xuống, giữ bạn trai lại rồi trộm nhìn Khương Tiêu. Không biết cô có nghi ngờ bọn họ hay không? Đáng tiếc, khuôn mặt bị liệt của Khương Tiêu dường như chỉ có một biểu cảm, khiến người ta không thể phán đoán được suy nghĩ thật của cô. Cô gái ngập ngừng hỏi, Khương tiểu thư, cô sẽ không tức giận vì lời nói dối của chúng tôi chứ? Bọn tôi không nói ra nơi ở thật là vì có nỗi khổ riêng. Đêm qua, chúng tôi mở một bữa tiệc, mời rất nhiều bạn bè đến. Bởi vì mọi người chơi đến khuya vẫn không rời đi, liền nghỉ ngơi trong biệt thự. Kết quả vừa mới đặt lưng nằm một chút, thì mấy tên bảo an đó ập tới. Mọi người sợ hãi liền bỏ chạy tán loạn. Sau đó bảo an đột nhiên giết người. Chúng tôi trốn thoát được nên không biết chuyện gì đã xảy ra với những người khác. Nhưng tình hình lúc đó giống như một cơn ác mộng. Chúng tôi không muốn nhớ lại nên mới nói mình ở biệt thự 4. Khương Tiêu gật đầu nói. Cô đã nói như vậy. Tôi đương nhiên tin tưởng. Cô muốn xem mục đích của họ là gì? Thật không? Tốt quá rồi. Ngay khi cô gái nắm lấy tay Khương Tiêu, nhìn chằm chằm vào mắt Khương Tiêu. Trong mắt như có tia sáng mờ mịt. Nói lại lần nữa, cô có tin tưởng tôi không? Tin, Khương Tiêu nói. Khương Tiêu cũng nhìn thấy lời nhắc nhở trên giao diện trò chơi. Thiên phú cắn nuốt, thôi miên, có muốn tiến hành cắn nuốt thiên phú không? Khương Tiêu không nói nên lời. Trò chơi này thực sự liên tục nhắc nhở. Cô là đại vai ác, nhưng nó cũng chỉ cho cô biết. Thiên phú không chỉ có thể cắn nuốt lực lượng của sinh vật dị hóa, mà còn có thể cắn nuốt người chơi. Khương Tiêu lập tức chọn. Không, một số người chẳng khác gì quái vật, nhưng Khương Tiêu cũng không muốn ghê tởm chính bản thân mình. Kẻ xấu phải bị trừng phạt, không giống như ăn người, dù cắn nuốt không hẳn là ăn, nhưng Khương Tiêu vẫn không chấp nhận nổi. Có thể cắn nuốt người chơi. Ngay từ đầu những người này là gieo gió gặt bão. Nhưng ngay khi cô phát hiện lợi ích to lớn của việc cắn nuốt họ, cô thật sự có thể duy trì suy nghĩ đúng đắn ban đầu sao? Ăn, một người không đề phòng sẽ dễ dàng hơn là một con quái vật. Đúng không? Khương Tiểu không muốn làm loại chuyện này để thử thách mình. Loại thôi miên này thực chất là một loại tấn công tinh thần, được thực hiện thông qua lời nói và tiếp xúc cơ thể. Nhưng khả năng chống lại công kích tinh thần của Khương Tiểu rất mạnh. Thậm chí ngay cả hoa văn quỷ dị có ý đồ cắm rễ trong tâm trí cô còn không đạt được mục đích, thì nói gì đến loại thôi miên cấp thấp này. Cô gái kia hẳn cũng biết thuật thôi miên của mình có tác dụng rất nhỏ đối với người chơi. Hơn nữa còn cho rằng cô là tân nhân nên mới dám ra tay. Cả hai thậm chí còn không nghi ngờ lời nói của Khương Tiểu. Dù sao hình tượng, bình hoa của Khương Tiểu đã ăn sâu vào lòng người. Ai nhìn thấy cô đều cho rằng một bình hoa bị cuốn vào trong phó bản sinh tồn. Với loại pháo hôi có khác gì nhau đâu chứ. Nhưng cả hai đều đã quên. Khương Tiểu được gọi là bình hoa vì cô xinh đẹp và không có tài diễn xuất. Chưa ai nói cô không có đầu óc. Tất nhiên, lần thôi miên này không có tác dụng với Khương Tiểu. Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Em thành công. Cô gái duỗi tay quơ quơ trước mặt Khương Tiểu. Thấy cô không phản ứng gì. Hẳn là vậy mà bọn họ không biết. Khương Tiểu vừa thất thần, cô tự hỏi tại sao khi gặp cô gái này lại bật ra lời nhắc nhở. Còn Trương Quyên thì không. Lý do thứ nhất là đám người Trương Quyên mạnh hơn cô. Cô không thể cắn nuốt. Lý do thứ hai là do bọn họ không có ác ý như cô gái trước mặt biểu hiện. Tất nhiên, cũng có thể cả hai lý do đều đúng. Khương Tiểu cho rằng thiên phú thôi miên khá hữu dụng trong phó bản. Tiếc là, hai người họ đụng phải cô. Cô gái lấy ra một tờ giấy ố vàng, nói với Khương Tiểu, ký tên vào đây rồi ấn dấu tay. Khương Tiểu nhìn thấy dòng chữ viết trên đó. Tôi tình nguyện chuyển biệt thự cho Lý Xảo Lệ. Vương An, trên tờ giấy này, kho hàng còn đưa ra mô tả. Đạo cụ cấp thấp giấy thỏa thuận. Hai bên tự nguyện và phải tuân theo thỏa thuận, nếu không sẽ bị phản phệ. Khương Tiểu, người chưa bao giờ gặp rắc rối về tiền bạc, tỏ vẻ không thể tưởng tượng, dùng thiên phú hữu dụng như vậy để cướp biệt thự. Đây không phải là quá phí phạm của trời sao? Sau khi nghĩ lại, thân phận cư dân trong phó bản này rất quan trọng, bọn họ cũng không quá ngốc. Hẳn là vì thân phận cư dân nên mới mất công như vậy. Mắt thấy Khương Tiểu đã chuẩn bị ký tên, hai người vô cùng cao hứng. Ha ha, sau khi phó bản này kết thúc, khu biệt thự này sẽ là của chúng ta. Khương Tiểu, cô nhịn không được hỏi. Vậy tại sao các người chỉ muốn biệt thự mà không cần tài sản khác của tôi? Những tài sản đó cộng lại đủ để mua thêm vài khu biệt thự nữa. Hai người họ ngây ngẩn cả người. Mau ký, khoan, chúng ta sửa một chút đã. Bọn họ không nghi ngờ Khương Tiểu chưa bị thôi miên thành công. Bởi vì người ta sau khi thôi miên vẫn có hoạt động tư tưởng cơ bản. Hơn nữa nếu không thành công, Khương Tiểu có thể bình tĩnh đến vậy sao? Hai người nói giọng đầy căm ghét. Nhìn cô ta thế này, không biết đã bóc lột bao nhiêu công sức của người khác. Cũng coi như chúng ta đã trừ hại cho dân. Đúng vậy. Mấy loại minh tinh này nhìn là biết có trốn thuế. Tí nữa em sẽ thôi miên cô ta thêm một lần rồi để cô ta tự mình đến gặp bảo an. Ừ mà, hay là mình để cô ta xê ởi quần áo ra chụp vài tấm ảnh đi. Đây là hình ảnh cuối cùng của một đại minh tinh. Nhất định sẽ bán được giá tốt. Cô gái liếc bạn trai mình một cái. Biết anh ta có chút sở thích B3N Thái. Nhưng khi cô ta tưởng tượng ra hình ảnh kia, thế mà lại cảm thấy có chút vui sướng. Minh tinh, à, còn không phải chỉ là một món đồ chơi trên tay bọn họ hay sao? Cô ta im lặng, ngầm đồng ý. Khương Tiểu nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, có những người, so với đám quái vật còn ghê tởm hơn nhiều. Chỉ muốn một căn nhà để cứu mạng chính mình. Bình tĩnh nghĩ lại chuyện này cũng dễ hiểu. Khương Tiểu tuy sẽ khiển trách bọn họ, nhưng không quá mức, nhưng muốn cô đi tìm chết sau khi cướp được nhà thì cũng quá tàn nhẫn. cuối cùng lại còn muốn nhục nhã Khương Tiều. Cái này thuộc về nhân phẩm ti tiện. Phó bản xuất hiện, tuy có không ít người bị ô nhiễm thành quái vật, nhưng cũng để cho bọn họ xé nát hình tượng, lộ ra bản chất thật. Khương Tiều nói, hai người không cảm thấy làm vậy có chút quá đáng sao? Cô gái cau mày, câm miệng, bọn tôi chưa cho phép thì cô không được nói. Cô ta cảm thấy lời nói này của Khương Tiều có chút bất thường. Cô là đang dạy tôi cách hành xử. Khương Tiều nói, nhưng tôi mới là chủ nhân nơi này. Đôi tình lữ sợ tới mữ mặt cắt không còn giọt máu. Thôi miên thất bại, cô diễn kịch với chúng tôi. Khỉ thật, không phải nói kỹ thuật diễn của Khương Tiều là phế vật sao? Khương Tiều không phủ nhận. Hai người họ xoay đầu muốn chạy. Bọn họ hiểu rõ hành vi vừa nãy của mình đã hoàn toàn đắc tội Khương Tiều. Ưu điểm của phó bản này là chỉ cần bạn chạy đủ nhanh, thì ngay cả sinh vật dị hóa còn chưa làm gì được họ. Chưa đừng nói đến Khương Tiều. Khương Tiều bị giới hạn bởi quy tắc của phó bản, chắc chắn không dám tấn công họ. Cô đứng im không nhúc nhích, nhìn bọn họ chạy đi. Nhưng tới cửa, họ mới phát hiện không mở được. Trần Vân từ trên lầu đi xuống. Cô đã chịu đủ hai kẻ ngu xuẩn này từ lâu rồi. Để đề phòng paparazzi hay những kẻ bất hợp pháp xâm nhập vào, tôi đã xây dựng lại hệ thống an ninh trong biệt thự. Đúng rồi, động tác nhẹ một chút. Lấy vũ khí ra khả năng cao sẽ bị phán là công kích. Quấy rầy người khác. Sau lưng hai người họ toát ra mồ hôi lạnh. Các người muốn làm gì? Các người đột nhập vào nhà người khác, còn hỏi họ muốn làm gì? Buồn cười thật. Trần Vân liếc Khương Tiều một cái, thầm hỏi Khương Tiều muốn làm gì họ? Khương Tiều hỏi đôi tình lữ. Những người khác của biệt thự một đâu? Vừa nãy tôi đã nói rồi. Tôi muốn nghe lời nói thật. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo an tới. Thấy hai người họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Khương Tiều nhắc nhở, nhìn túi rác bên trái. Đôi tình lữ hơi do dự mở túi rác ra, liền thấy một bộ đồng phục bảo vệ rách nát cùng một ít vết máu loang lổ. Huệ, thanh niên phun ra, bấy nhiêu đây đã đủ chứng minh Khương Tiều và Trần Vân không phải là người tốt lành, cũng không phải là người mà họ có thể trêu chọc được. Cô gái rơm rớm nước mắt trả lời. Tôi thừa nhận, chúng tôi không phải là cư dân của biệt thự một. Chúng tôi đến đây để dự tiệc, sau đó bị mắc kẹt. Có thân phận cư dân ở đây sẽ an toàn hơn nhiều, nên chúng tôi mới làm vậy. Những người khác thì sao? Tại sao không tấn công chủ nhân của biệt thự số một, mà lại xuống tay với tôi? Những người trong bữa tiệc, ngoại trừ một vài người chơi thâm niên, tân nhân và người bình thường đều đã chết ngay từ đầu. Thực ra, việc sử dụng giấy thỏa thuận có thể tráo đổi thân phận, không phải cách do chúng tôi nghĩ ra. Chủ nhân của biệt thự một đã được đổi chủ. Chúng tôi chỉ đang bắt chước. Cả hai cố gắng tẩy trắng cho mình. Chúng tôi đã kiểm tra một vài biệt thự. Chủ hộ đều đã chết hoặc không có ở nhà nên chúng tôi không thể hoàn thành giấy thỏa thuận. Vì vậy chúng tôi đã tìm thấy cô ở đây. Khương Tiều trầm ngâm. Bên bữa tiệc hình như tỷ lệ người chơi có mặt rất cao, vì chủ nhân cũ của biệt thự số 1 trở thành người chơi. Ông ta rất vui, muốn mở tiệc ăn mừng một chút. Chúng ta muốn lập ra một tổ chức tương tự như cục quản lý để chăm sóc lẫn nhau. Khương Tiều cảm thấy đây là cục quản lý thê thảm nhất. Cầu xin cô thả chúng tôi ra, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Khương Tiều bình tĩnh nói, nhưng là lúc trước, hình như không thấy các người buông tha cho tôi. Đúng lúc này, trong tay thanh niên đột nhiên xuất hiện một cây cung tên nhắm thẳng vào Khương Tiều. Nếu cô không thả chúng tôi đi, chúng tôi chết cũng sẽ kéo cô đi cùng. Loại có tiền như các người, sống cũng vô dụng. Khương Tiều sờ sờ cằm nói. Tôi đột nhiên nghĩ ra nơi thả hai người đi rồi. Cô quay đầu nói với Trần Vân. Chúng ta thiếu đồng phục bảo an. Lợi dụng lúc cô quay đầu, thanh niên đã bắn tên vào Khương Tiều. nhưng Khương Tiều đã dễ dàng né được. Anh ta tiếp tục bắn tên. Khương Tiều sử dụng cả tay và chân, lấy một tư thế không thể tưởng tượng được dọc theo bức tường đi về phía họ. Nhìn tư thế quỷ dị của cô, đôi tình lữ kinh hãi. Đây còn là người sao? Khương Tiều nhẹ nhàng chụp lấy tay hai người họ, liền nghe thấy tiếng răng rác, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, tôi lỡ dùng lực hơi mạnh, nhưng tôi nghĩ bảo an sẽ không bận tâm đâu. Chị Trần, chúng ta hối lộ bảo an đi. Hối lộ gì? Đôi tình lữ không hiểu Khương Tiều đang nói gì, nhưng họ biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Cách chương.